Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1332, vạch ra nói tới. Thần giới chí tôn thần giới bên ngoài công bố chỉ có 100 người. Đương nhiên còn có một số ẩn thế cường giả, nhưng nhân số chắc chắn sẽ không quá nhiều. Bất kỳ một cái nào thần giới chí tôn vậy cũng là cường hoành vô cùng người. Dậm chân một cái liền muốn tứ phương địa chấn đại nhân vật. Coi như tứ đại siêu thần thế lực cũng sẽ không vô cớ đi đắc tội thần giới chí tôn. Hiện tại có một cái nghi là thần giới chí tôn nhân vật ra tay giúp Lục Ly, cái này khiến Lăng Vạn, Kiếm Lăng Hồng cùng Nhan Thiên Cương bọn người nội tâm lộp bộp thoáng cái. Nếu quả như thật là thần giới chí tôn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nói không chừng bọn hắn đều phải chết. Không phải thần giới chí tôn. Nhan Thiên Cương rất nhanh thì thào, ánh mắt trở nên phá lệ kiên định, bởi vì hắn đối Lục Ly tình huống hiểu rất rõ. Nhan gia lưu lại dư nghiệt từng chui vào qua đấu thiên giới, đem Lục Ly tổ tông bát đại đều điều tra rõ ràng. Lục Ly tuyệt đối không có khả năng cùng thần giới chí tôn đáp lên quan hệ. Hẳn không phải là, Lăng Vạn Kiếm rất nhanh chấn định lại, giống như Lục Ly cùng thần giới chí tôn có quan hệ. Cục diện hôm nay liền không khả năng xuất hiện, thần giới chí tôn tùy ý truyền câu nói cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám lại mưu hại Lục Ly. Mà lại thần giới chí tôn có niềm kiêu ngạo của hắn, không có khả năng giấu đầu lộ đuôi. Đến thần giới chí tôn cái này cấp bậc, làm việc không chút kiêng kỵ, muốn giết người nào ai có thể chống đỡ được hắn như thế giấu đầu lộ đuôi. Sự tình truyền ra về sau, sẽ chỉ làm còn lại thần giới chí tôn chế nhạo. Lạc Mở Đất nghĩ nghĩ chắp tay nói, không biết là vị bằng hữu nào xuất thủ, mời đi ra thấy một lần. Lạc Mở Đất tại thần giới xem như cái nhân vật, cùng thần khí các chủ một cái cấp bậc, địa vị bất phàm, mà lại hắn nhất định trên ý nghĩa có thể đại biểu thần tượng tông. Hắn vẫn rất có phân lượng, đáng tiếc hắn sau khi nói xong, không có nửa điểm đáp lại. Cái kia thần bí cường giả không có hiện thân, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Là ai xuất thủ cứu ta? Lục Ly cũng rất là hoang mang. Xem Lăng Vạn Kiếm cùng Lạc Mở Đất ngưng trọng như thế thần sắc, cường giả này cấp bậc khẳng định không thấp. Hắn nhận biết cường giả tối cường hẳn là Long Huyết Sát. Rất hiển nhiên vừa rồi xuất thủ người so Long Huyết Sát càng mạnh. Chẳng lẽ là cái kia Lục Linh bên người cường giả? Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, giống như cái kia Lục Linh thật là hắn tỉ tỉ. Nàng thỉnh cầu bên người cường giả xuất thủ tửu rất dễ lý giải. Vấn đề là giống như Lục Linh là hắn tỉ tỉ, còn xin người ra tay giúp hắn. Kia vì cái gì không ra cùng hắn thấy một lần? Vừa rồi cường giả kia có thể làm cho Lăng Vạn Kiếm cùng Lạc Mở Đất đều khẩn trương như vậy, nói rõ thực lực tại Lạc Mở Đất cùng Lăng Vạn Kiếm phía trên. Coi như lộ diện nói cũng có thể nhẹ nhõm áp chế toàn trường a. Lục Linh giống như nhận ra hắn, làm sao có thể không hiện thân? Lục Ly không nghĩ ra, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lạc Mở Đất chờ giây lát, thấy không có bất kỳ đáp lại nào về sau, sắc mặt có chút tức giận. Hắn dù sao là một phương nhân vật, lại bị người như thế coi thường, làm sao có thể không giận? Ông tương đương, lần nữa một lát sau, liên tiếp thần tượng tông bên kia truyền tống trận phát sáng lên. Năm nhân ảnh xuất hiện tại trong truyền tống trận, Lục Ly nhìn lướt qua đi qua lập tức đại hỉ, bởi vì năm người này chính là Long Huyết Sát cổ trưởng lão bọn người. Cổ trưởng lão vừa ra tới, nhìn thấy Lục Ly bị bộ lão chế trụ hơi biến sắc mặt. Không bằng hắn ngược lại là rất là khắc chế. Chỉ là hướng Long Huyết Sát ném đi qua một cái ánh mắt. Cổ trưởng lão không thể vì Lục Ly ra mặt, nếu không sẽ bị Địa Sát cung người đặc biệt chú ý. Sở dĩ cần Long Huyết Sát ra mặt, Long huyết sát cùng thần khí các chủ đều biết Lục Ly tình huống. Còn biết Lục Ly cảm ngộ sát đế chân ý. Lục Ly là thần khí các đệ tử. Hắn ra mặt tương hộ không còn gì tốt hơn. Lăng vạn kiếm lăng hồng, Long huyết sát một mặt râu quai nón. Nhìn tựa như là một cái ác hán, một cái tội phạm. Hắn âm lãnh mục quang đảo qua lăng vạn kiếm lăng hồng mấy người. Nội tâm kỳ thật đã có một chút phỏng đoán. Hắn hướng Lục Ly bên kia hơi đi vài bước. Lúc này mới nhìn qua Lạc Mở Đất nói. Mở Đất lão, đây là chuyện gì a? Cường giả bí ẩn không có phản ứng Lạc Mở Đất. Lạc Mở Đất nội tâm rất là khó chịu. Giờ phút này cũng sẽ không có tốt tính khí. Hắn lạnh băng băng nói ra. Chuyện gì đây? Hỏi ngươi ra đệ tử đi. Lạc Thác Triều bộ lão nhìn một cái. Bộ lão tướng Lục Ly để xuống. Bất quá một cái tay còn tại đập vào Lục Ly trên bờ vai. Cũng không có triệt để phóng Lục Ly rời đi. Lục Ly hít một hơi. Ổn định thoáng cái tâm thần chắp tay nói. Long trưởng lão, chư vị trưởng lão, chuyện là như thế này. Ta bị người bố cục hố. Có người cố ý đem ta theo thần tượng thành dẫn tới nơi này đến. Ta truy tung một đám người tới Tinh Mang Thành. Sau đó tiến vào cái truyền tống trận này. Bất quá nhưng không có truyền tống đi Tinh Huy Thành. Mà là bị người cải biến cấm chế. Truyền tống đi Khí Cốc. Lăng Hồng cùng Nhan Thiên Cương dẫn người ở bên kia phục kích ta. Vì tự vệ, ta bị ép vận dụng thiên lôi dẫn. Đến Tinh Huy Thành, vị này thành chủ bắt đầu truy sát. Vừa rồi Lăng Hồng lại thả một đầu độc trùng muốn giết ta. Trên cơ bản sự tình chính là như vậy. Đệ tử có lỗi, mời Long trưởng lão trách phạt. Cũng mời chư vị trưởng lão là ta làm chủ. Lục Ly cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm hoặc là thêm mắm thêm muối, đem sự tình từ đầu chí cuối nói một trận. Hắn lại nói xong sau, Lăng Hồng lăng vạn kiếm ngược lại là không có bất kỳ cái gì thần sắc biến ảo. Ngược lại Tinh Huy Thành thành chủ hơi biến sắc mặt, Nhan Thiên Cương cũng con người lấp lóe, nội tâm thấp thỏm, hồ nháo, lòng huyết sát sau khi nghe xong, nổi giận đùng đùng trừng mắt Lục Ly nói, thiên lôi dẫn là các chủ ban cho ngươi tự vệ, không phải để ngươi đồ sát. Giết chết luyện khí điện mấy vạn khí nô, cũng khó trách Mở Đất lão sinh khí, mấy vạn khí nô thế nhưng là không ít thần nguyên. Thôi, thôi, xem ở các chủ còn coi trọng mức của ngươi, lần tổn thất này ta giúp ngươi bồi thường. Long huyết sát bề ngoài thô mỏ, nói chuyện cũng rất có kỹ xảo, dăm ba câu đem sự tình chuyện lớn hóa nhỏ, hắn nhìn qua Mở Đất lão nói ra. Mở Đất lão, việc này là ta các đệ tử sai. Chúng ta nguyện đảm đương hết thảy tổn thất. Hy vọng cho tại hạ một chút tình mọn. Như thế nào, Long huyết sát tư cách thấp như vậy. Mà lại nửa câu không nói Tinh Huy Thành thành chủ cùng Lăng Hồng cấu kết sự tình. Giống như Lạc Mở Đất còn không nể mặt mũi. Hắn cũng không thể ngồi lên hôm nay chi cao vị. Hắn khẽ vuốt cằm. Bộ lão đập vào Lục Ly trên vai tay rời đi, cho thấy luyện khí điện không truy cứu nữa Lục Ly sự tình. Long huyết sát cảm kích hướng Lạc Mở Đất chắp tay, sau đó quay đầu lại, mục quang trở nên phá lệ lăng lệ, trên người khí tức cuồng bạo lan tràn ra, trong tay hắn xuất hiện một cái cự phủ, thần lực quán chú về sau, cự phủ bên trên tán phát ra vạn trượng quang mang. Mà lại cự phủ bên trên mơ hồ có ba cái khí linh ở bên trong quanh quẩn du tẩu. Khí tức so phổ thông siêu phẩm thần khí cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Long huyết sát sát khí đằng đằng nhìn qua lăng vạn kiếm nói ra. Vạn kiếm huynh, chuyện hôm nay ngươi lấy gì dạy ta vì cái gì mưu hại ta các đệ tử có phải hay không cảm thấy chúng. Ta thần khí các dễ khi dễ, Lục Ly đánh giết lăng phi độ sự tình. Cũng không có bày ra trên mặt bàn. Lần trước tại Hạt Huyết Sơn chiến đấu. Cùng đằng sau thần khí các trả thù đều trong bóng tối tiến hành. hai thế lực lớn cũng không có tại ngoài sáng bên trên vạch mặt. Sở dĩ hôm nay long huyết sát bên ngoài là chiếm lý. Nơi này vẫn là Tinh Mang Thành, là thần tượng tông địa bàn, giống như Lăng Vạn Kiếm không cho một cái thuyết pháp. Long huyết sát tự nhiên sẽ mượn cơ hội cho Lăng Vạn Kiếm một điểm nếm mùi đau khổ ăn. Ha ha, tương đương, vốn cho là Lăng Vạn Kiếm sẽ tìm một chút lấy cớ qua loa tác trách. Ai ngờ hắn u nhiên cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, những cái kia quang minh chính đại đừng nói là, huyết sát huynh muốn như thế nào vạch ra nói tới đi. Hôm nay Vạn Kiếm tiếp lấy cũng được, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.